Vô cực trưởng khống giả, chương 76, nghịch đạo thần thông, góc truyện audio.com. Một thân ảnh áo đen đột nhiên từ trên không đáp xuống. Ánh mắt băng lãnh không cảm tình nhìn chằm chằm Hùng Bá. Vân sư huynh, vân sư đệ Tần Sương và Nhiếp Phong nghe thấy thanh âm thì đã nhận ra là ai. Người đến không ai khác chính là Bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân, tên phản đồ, ngươi lại dám đến đây à, thì ra ngươi đã khôi phục cánh tay trái bị đứt. Nhưng dù có như thế, ngày hôm nay ngươi cũng khó thoát khỏi tay của lão phu Hùng Bá. Thấy Bộ Kinh Vân đột nhiên xuất hiện thì ánh mắt lộ ra sát cơ. Trên bàn tay thầm vận chân khí, bất cứ lúc nào cũng có thể cho Bộ Kinh Vân một trường. Tần Sương và Nhiếp Phong thấy Bộ Kinh Vân đã khôi phục cánh tay bị đứt thì vui mừng ra mặt nhưng không dám nói năng gì. Bộ Kinh Vân, không thể tin được ngươi lại mọc ra cánh tay mới. Nhưng ngươi yên tâm, hôm nay ta sẽ chém cho nó lần nữa rụng xuống. Đoạn lãng nhìn Bộ Kinh Vân cười khẩy. Trong tay Hỏa Lân kiếm đã ra khỏi vỏ. Huy động chém tới, một đạo nóng rực sắc bén kiếm khí xé rách không khí chém tới Bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân chẳng nói chẳng rằng chỉ vung tay trái lên đón đỡ đạo kiếm khí nóng rực đánh tới. Keng, mọi người trong đại sảnh vô cùng ngạc nhiên. Một người có thể tay không chống đỡ được kiếm khí từ Hỏa Lân kiếm chém tới. Cánh tay này thật không bình thường. Đoạn lãng kinh hãi nhìn thấy một màn này. Hắn chém ra kiếm khí tuy không tận lực nhưng cũng rất mạnh, không ngờ Bộ Kinh Vân lại lấy tay không ra đỡ. Cánh tay hắn lại không bị hề hấn gì. Đoạn lãng lại cảm giác cánh tay này tỏa ra khí tức nóng rực rất tương tự với Hỏa Lân kiếm. Tốt Đoạn lãng, ta giao tên phản bội này cho ngươi. Cẩn thận một chút với cánh tay trái của hắn. Hùng Bá thấy Đoạn lãng xuất thủ thì gật đầu nói. Trong tay chân khí cầu tam phân quy nguyên khí cũng chậm rãi biến mất. Bang chủ yên tâm. Thuộc hạ sẽ cho hắn có đến mà không có về. Đoạn lãng vốn là một người lòng dạ độc ác. Nghe Hùng Bá ra lệnh liền sẽ không hạ thủ lưu tình. Chờ đã, Đoạn lãng định tiếp tục huy kiếm thì thanh âm Hắc Phong đột nhiên truyền tới. Bang chủ, hôm nay chính là ngày ngài cùng kiếm thánh tỷ đấu. Làm sao có thể bởi vì tên phản bội này mà làm trễ nãi sự tình ồ. Quân sự ý tứ. Hùng Bá ánh mắt nhìn về phía Hắc Phong, trên mặt lộ ra một tia hứng thú nói. Ha ha, Hắc Phong trên mặt cười tươi, lập tức xoay người ánh mắt nhìn về phía dưới đám quần hào nói rằng. Các vị, ngày hôm nay chính là ngày thiên hạ hội bang chủ. Hùng Bá, Hùng bang chủ cùng kiếm thánh tỷ đấu. Tên Bộ Kinh Vân này tuy là phản bội thiên hạ hội, bị bang chủ đuổi ra khỏi sư môn, nhưng bang chủ khoan dung đại lượng. Ngày hôm nay sẽ không tính toán chuyện lúc trước với hắn. Nếu Bộ Kinh Vân hôm nay tới đây thì chính là khách nhân của thiên hạ hội. Chính là một trong những nhân chứng cho bang chủ đánh bại kiếm thánh. Cho nên, lần này bản quân sư liền thay mặt bang chủ tạm thời tha cho hắn. Để cho hắn nhìn thấy, phản bội ta thiên hạ hội là một việc vô cùng không sáng suốt. Hùng bang chủ thực sự là khoan dung độ lượng. Đối với kẻ phản bội, dĩ nhiên có thể tha tội, ta mặc cảm không bằng trước kia còn nghe người ta nói Hùng bang chủ tàn bạo bất nhân. Đối với người tâm ngoan thủ lạt, hiện tại mới biết toàn là hiểu sai, ta thật sự thấy xấu hổ, thay đối phó với kẻ phản bội nên nhanh chóng giết chết. Hùng bang chủ, quân sư, những kẻ phản bội như vậy phải trực tiếp giết chết, tuyệt đối không thể buông tha các nhân sĩ giang hồ. Nghe Hắc Phong nói như thế thì sôi sục lên. Trong võ lâm, những kẻ phản bội sư môn, khinh sư diệt tổ đều đáng bị lên án, nhận lấy mọi người xem thường. Lời nói của Hắc Phong không những chỉ trích Bộ Kinh Vân là thứ phản bội sư môn mà còn thể hiện Hùng Bá và mình khoan dung độ lượng, làm cho mọi người thay đổi cách nhìn đối với thiên hạ hội. Ha ha, quân sư nói thật phải, tuy nói người này phản bội lão phu, nhưng mọi người đều có chí khác nhau. Lão phu cũng sẽ không cưỡng cầu gì gì đó, lần này cũng sẽ không cùng hắn tính toán việc phản bội sư môn. Hùng Bá là một lão hồ ly, vừa nghe liền hiểu Hắc Phong là đang có ý gì, cho nên, hắn tức thì đi tới trước nói. Bang chủ khoan dung độ lượng, nhân nghĩa vô song, thật là tấm gương để Hắc Phong noi theo. Hắc Phong làm bộ khom mình kính cẩn nói. Chủ nhân, cẩn thận kiếm ý. Khi Hắc Phong nói xong thì tiểu nghịch đạo trong đại não bỗng nhiên nhắc nhở một tiếng. Làm hắn có cảm giác bất an tột độ, mà ngay tại lúc này, một cỗ kiếm ý vô cùng bén nhọn đang xông thẳng đến đại điện Thiên Hạ Hội. Không tốt, Hắc Phong thần sắc trên mặt đột nhiên biến đổi. Trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, sau đó hắn liền thi triển khinh công hướng qua một bên né tránh. Trong tích tắc, một cỗ lực lượng cường đại liền trực tiếp đem cả đại điện Thiên Hạ Hội bao phủ. Thời không trong đại điện giống như bị đông cứng lại, tất cả người trong đại điện đều không thể động đậy một chút nào. Vừa lúc đó, một thanh âm từ bên ngoài bỗng nhiên truyền đến, tiếp đó liền thấy một thân ảnh quang mang chói mắt nhanh như tia chớp xông thẳng vào đại điện. Hướng thẳng phía Hùng Bá đang kinh hãi trong bất động. Hùng Bá, lão phu đã đến đây. Đỡ ta, kiếm 23 kiếm thánh đã đến. Kiếm 23, tất cả người trong đại điện đều không thể nhúc nhích được. Đồng thời không thể nói chuyện nhưng trong ánh mắt lại lộ vẻ vô cùng sợ hãi. Di chuyển, cho ta di chuyển chứng kiến kiếm thánh nguyên thần xuất khiếu. Trực tiếp hóa thành một thanh kiếm sắc hướng mình đánh tới. Hùng Bá vô cùng hoảng sợ nhưng không thể nhúc nhích mảy may. Hùng Bá, chịu chết đi, nguyên thần kiếm thánh hóa thành một thanh kiếm quang. Nhanh như chớp đâm thẳng Hùng Bá mi tâm, một đạo chói mắt lóng lánh kiếm quang xuyên thấu mi tâm Hùng Bá đi ra. Ngay sau đó lại nhưng tụ thành thân ảnh kiếm thánh, tiểu nghịch đạo, mau dùng nghịch đạo thần thông cướp đoạt hết thảy hai người đó cho ta. Hắc Phong ngay lập tức dùng ý nghĩ ra lệnh cho nghịch đạo châu. Tuân lệnh chủ nhân, nghịch đạo thần, mở một hư ảnh bàn tay khổng lồ màu xanh đầy móng vuốt từ đỉnh đầu Hắc Phong hiển hiện ra. Bàn tay nhanh như chớp chụp thẳng đến vị trí Hùng Bá và kiếm thánh nguyên thần đang đứng rồi quay trở về đỉnh đầu Hắc Phong. Chúc mừng chủ nhân thu được rất nhiều thứ nha, thu được tuổi thọ châu 6 viên. Mỗi viên khi sử dụng sẽ tăng lên 5 năm tuổi thọ, thu được chân nguyên châu 6 viên. Mỗi viên sử dụng sẽ tăng lên 10 năm công lực, thu được cảm ngộ phản pháp quy chân phong thần thoái võ công bí tịch, thu được cảm ngộ phản pháp quy chân. Bài vân trưởng võ công bí tịch, thu được cảm ngộ phản pháp quy chân. Thiên xương quyền võ công bí tịch, thu được cảm ngộ phản pháp quy chân. Tam phân quy nguyên khí bí tịch, thu được cảm ngộ siêu phàm nhập thánh bí tịch. Thánh linh kiếm pháp từ kiếm 1 đến kiếm 23, chủ nhân có phải chăng muốn sử dụng ngay? Hết tất cả, giọng nói non nớt của tiểu nghịch đạo không ngừng vang lên trong đại não Hắc Phong. Hắc Phong nghe tiểu nghịch đạo liệt kê một lượt thì vô cùng vui mừng. Có những thứ này, thực lực của hắn sẽ ngay lập tức phi thăng. Sử dụng ngay hết tất cả, Hắc Phong không suy nghĩ mà trả lời ngay. Vâng, thưa chủ nhân, tiểu nghịch đạo nhỏ giọng non nớt nói, cách chương.